Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, Dodoria nhìn pháo hoa. Cùng lúc đó, tinh vực thứ 9 bộ tư lệnh trong đại lâu, một thân làn da màu xanh lam so bay cung kính ở phía trước dẫn đường. Một bên dẫn đường vừa thỉnh thoảng quay đầu lộ ra khiêm tốn dáng tươi cười. Ở bên cạnh hắn là một cái mập mạp toàn thân mọc đầy nhục thứ người ngoài hành tinh Dodoria. Dodoria là Frieza phụ tá đắc lực, cùng Gia Bần cùng một chỗ, là Frieza bên người hồng nhân. Hai người quyền cao chức trọng, đối ngoại một mực đại biểu cho Frieza mặt mũi. Tại Frieza trong thế lực, có thể nói tích huy rất nặng, là gần với Zernil đội trưởng nhân vật. Lúc này Dodoria đi vào tinh vực thứ 9, chính là thông lệ thị sát, đồng thời mang đến Frieza đại vương chỉ lệnh. Dodoria đại nhân, phía trước chính là thứ 9 bộ tư lệnh trung tâm chỉ huy. Tinh vực thứ 9 tất cả chỉ lệnh đều là từ nơi này phát ra. Sao bay khom người, vốn là không cao lắm vóc dáng biến thành càng thêm thấp bé. Dodoria nghênh ngang đi tới. Trên thân màu hồng phấn thịt mềm, giống như thủy cầu, lúc ẩn lúc hiện, rất không tệ. Trong khoảng thời gian này các ngươi tinh vực thứ 9 vì Frieza đại vương chinh phục không ít tinh. Cầu, đại vương rất hài lòng, để cho ta tới thăm hỏi các ngươi. Đâu có, đây đều là Frieza quân đoàn thứ 9 công lao. Vì Frieza đại vương hiệu mệnh, là tại hạ vinh hạnh. Sao bay vội vàng nói tiếp, đem vị trí của mình bày rất thấp. Tại Dodoria trước mặt, sao bay dạng này tư lệnh quan, hiển nhiên không có bao nhiêu tôn nghiêm. Dodoria cười ha ha, rất hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, một cái nhỏ gầy người ngoài hành tinh mang theo máy truyền tin chạy tới. Sao bay đại nhân, Dodoria đại nhân, hàng đứng lầu nơi đó phát tới tin tức. Không nhìn thấy ta đang cùng Dodoria đại nhân tuần tra sao? Gặp một cái khúc nhạc dạo ngắn đánh gãy mình cùng Dodoria bắt chuyện. Sao bay một mặt không vui? Cái này, người ngoài hành tinh khó xử trái xem phải xem. Dodoria ngắm cái kia người ngoài hành tinh liếc mắt. Rộng lượng cười nói. Nói một chút, là chuyện gì? Có lẽ là thú vị tin tức đâu. Còn không nghe Dodoria đại nhân. Sao bay trừng mắt liếc, sau đó hướng Dodoria cười làm lành nói. Cái kia người ngoài hành tinh nuốt một cái nước bọt. Nói ra, đúng đúng, hai vị đại nhân, căn cứ hàng đứng lầu bên kia truyền đến tình báo. Bọn hắn kiểm chắc đến có một khung không rõ phi hành khí ngay tại bộ tư lệnh ngoại vi hệ hành tinh. Bên trong ghé qua, chủ quản mệnh ta hỏi thăm đại nhân, cần làm sao thao tác. Có muốn hay không đánh rơi? Liền loại chuyện nhỏ nhặt này. Sao bay chừng dưới ánh mắt. Một khung tiểu phi đi khí mà thôi. Thế mà đem tình báo báo cáo đến bộ tư lệnh tới. Còn phá hủy chính mình thật vất vả tại Dodoria trước mặt đại nhân ấp ủ lên bầu không khí. Ha ha ha, sao bay, đây không phải rất có ý tứ sao? Dodoria bỗng nhiên nở nụ cười. Gặp sao bay một mặt dáng vẻ mê hoặc, Dodoria sờ lên cằm, cười nhạt nói, nếu không mang ta thưởng thức các ngươi một chút tinh vực thứ 9 vũ trụ pháo hoa đi. Cái kia tại đen nhánh trong màn đêm tách ra huyễn đẹp chi cảnh. Kia là cỡ nào làm cho người say mê, đi theo Frieza bên người thời điểm, Dodoria thích xem nhất chính là tinh cầu sụp đổ trong nháy mắt. Tỏa ra lộng lẫy tia sáng, cái kia giống như pháo bông kỳ cảnh, mỗi lần nhớ tới đều làm hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sao bay con ngươi đảo một vòng, lập tức lĩnh hội Dodoria ý tứ. Dodoria đại nhân yên tâm, đợi lát nữa để chúng ta cùng một chỗ thưởng thức cái kia mỹ lệ cảnh tượng. Ân, ha ha ha, Dodoria tâm tình cực kỳ vui mừng. Ha ha cười ha ha, ở một bên sao bay cũng đi theo cười to, sâu thẳm tinh không bên trong, Mục dương màu trắng bạc phi thuyền đến gần hệ hành tinh tiến hành bay trên không. Đột nhiên một đạo năng lượng chùm sáng từ hệ hành tinh nội bộ thoát ra. Tít tít tít, cảnh báo trong nháy mắt vang lên. Kiểm tra đến cách xù năng lượng tại ở gần. Màu trắng bạc phi thuyền cấp tốc cải biến bay trên không quỹ tích. Cực lớn quán tính làm rối loạn khoang điều khiển bên trong nguyên bản lực trường. Làm Mục Dương từ trong tu luyện bừng tỉnh. Đây là có chuyện gì? Mục Dương vội vàng không kịp chuẩn bị bị quăng đến một bên trên vách tường. Vuốt vuốt té đau bả vai. Khóe mắt hiện lên một đạo tức giận. Báo cáo, phi thuyền nhận thế lực không rõ công kích. Ngay tại khẩn cấp né tránh. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Phi thuyền lọt vào công kích. Mục Dương giật nảy cả mình. Không lo được nổi nóng. Vội vàng hạ lệnh hướng phía khu vực an toàn bay trên không. Dominating khoa học kỹ thuật xác thực lợi hại. Tại Mục Dương hạ lệnh đồng thời, phi thuyền đã cải biến đường thuyền, hướng phía rời xa khu vực nguy hiểm tiến hành bay trên không. Nhưng là sau lưng kẻ săn đuổi từ đầu đến cuối không thả. Lại có mấy đạo công kích hướng phía phi thuyền mà đến. 333. Từng đạo năng lượng xạ tuyến từ phi thuyền hai bên xẹt qua. Mục Dương sắc mặt biến thành âm trầm. Lập tức xuyên thấu qua phòng quan sát nhìn về phía vũ trụ. Hắn phát hiện một chiếc màu nâu hình mâm tròn phi thuyền chính cùng ở phía sau hắn. Mâm tròn kia phi thuyền chung quanh duỗi ra từng cây đen nhánh họng pháo. Thỉnh thoảng thổ lộ lửa cháy hoa. Mục Dương con ngươi co rụt lại. Cắn răng gạt ra mấy chữ. Frieza thế lực phi thuyền. Loại này hình mâm tròn vũ trang phi thuyền. Tại Bắc Ngân Hà phạm vi bên trong. Đó chính là Frieza nhất tộc chuyên phối. Thế lực khác cũng sẽ không có phi thuyền như vậy. Chính mình thế mà bị Frieza thế lực phi thuyền để mắt tới. Một tiếng ầm vang. Phi thuyền một góc bị năng lượng xạ tuyến đánh trúng. Trong phi thuyền lập tức vang lên khẩn cấp còi báo động thanh âm. Đồng thời gay mũi đốt cháy khét hương vị tại phi thuyền bên trong tràn ngập ra. Cảnh cáo, phi thuyền gặp không rõ năng lượng công kích. Bị hao tổn 15%. Xin mau sớm thoát ly trước mắt khu vực. Cảnh cáo, phi thuyền gặp không rõ năng lượng công kích. Bị hao tổn 15%. Xin mau sớm thoát ly trước mắt khu vực. Nương theo lấy dồn dập tiếng cảnh báo, giữa phi thuyền chủ não đưa ra cảnh cáo, đồng thời báo cáo phi thuyền chỉnh thể tính năng báo cáo. Màu đỏ sậm ánh đèn tại phi thuyền bên trong lấp lóe. Hai mắt lạnh như băng nhìn xem, thiên đầu vạn tự từ trong lòng hiện lên. Sau một lúc lâu, Mục Dương thở dài một hơi, biết mình chiếc này phi thuyền nhỏ khẳng định là tránh không khỏi truy kích của đối phương. Nghĩ đến cái này, Mục Dương không nói hai lời. Trực tiếp cầu thông gia tốc không gian. Ước chừng mấy giây thời gian về sau, Mục Dương thân ảnh từ trong phi thuyền biến mất không thấy gì nữa. Tại Mục Dương chuyển rời đến gia tốc không gian thời điểm. Mâm tròn trong phi thuyền, Dodoria một mặt say mê ngắm nhìn tinh không cảnh sắc, ngoài miệng phát ra tiếng cười quái dị. Ha ha ha. Diều A hiểu A, sao bay từ từ sẽ đến, không muốn lập tức đem đối phương phá hủy, từ từ sẽ đến, ta muốn để đối phương chậm rãi trải nghiệm tử vong trước hoàng sợ. Sao bay cười hắc hắc, đều đáp ứng, Dodoria đại nhân vui vẻ là được rồi. Thế là, mâm tròn phi thuyền thật chặt đi theo Domini tinh phi thuyền đằng sau. Ước chừng theo đuôi sau nửa giờ. Domini tinh phi thuyền tàn phá không chịu nổi. Dodoria lúc này mới hài lòng hạ lệnh đem phi thuyền phá hủy. Theo một đoạn hoa mỹ bảo tạc, màu trắng bạc phi thuyền hóa thành một đoàn hình cầu hỏa diễm. Dần dần chôn vùi ở trong không gian. Không sai, không sai, chuyến này ta xem như vui vẻ. Sao bay, chăm chú vì Frieza làm việc, sẽ không bạc đãi của ngươi. Là, sao bay cười làm lành gật đầu. Dodoria ha ha cười, vung tay lên, cưỡi phi thuyền trở lại tinh vực thứ 9 bộ tư lệnh. Gia tốc không gian bên trong, Mục Dương một mặt âm trầm tĩnh tọa, leo lên trong đó một chiếc màu trắng bạc phi thuyền. Hắn điều ra phụ cận tinh đồ, lúc này mới phát hiện chính mình thế mà ngộ nhập Frieza thế lực thống trị tinh vực thứ 9. Frieza thế lực, thật đúng là đâu đâu cũng có a. Tinh đồ bên trong có từng cái màu đỏ điểm nhỏ, mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu cho bị Frieza thế lực khống chế tinh cầu. Lúc đầu phi thuyền đi thuyền cần phải tránh đi cỡ lớn thế lực chiếm cứ địa phương. Chỉ là Mục Dương mới đến, không rõ ràng vũ trụ thế lực phân chia, lúc này mới suýt nữa đụng vào Frieza thế lực một cái đại bản doanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.